Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 3, cô lớp trưởng phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh ngày đi học đầu tiên của Kanji kết thúc. Cậu cũng không mấy quan tâm lắm với việc đứng lại chào thầy cô mà xách cặp lên ra đi ra khỏi lớp luôn. Vừa bước ra khỏi trường thì cũng gặp phải vài tên trẩu nghe chúng nó nói là đệ của tên Akira gì đoa. Nhưng nói gì thì nói chúng nó chỉ có 4-5 đứa mà còn không có võ vẻ gì, chỉ dùng cơ bắp xông vào tấn công Kanji. Nhưng với một người luyện võ như cậu thì cũng nhanh chóng cấp cho mỗi đứa bọn chúng một vé vào phòng y tế cùng một ít vết thâm tím. LT, Hais mới ngày đầu mà gặp nhiều trẻ trâu thế này rồi. Trường đéo gì tệ thế. GT, do số cu cậu được anh đây ban cho thôi. Bước ra khỏi trường thì cậu cũng không về nhà ngay lập tức mà hướng về một siêu thị nhỏ nào đó gần trường để mua vài món đồ cho bữa tối. Dù gì thì cậu cũng phải tự nấu nướng khi trong hoàn cảnh tự lập hiện tại. Tuy không ngon bằng mẹ nấu nhưng ít ra cũng bổ dưỡng hơn mì ăn liền. Sau một hồi chọc lựa thì cậu cũng cho mấy thứ vào giỏ hàng rồi tiến về quầy thanh toán. LT, của cậu là 1.500 yên. GT, LT, ở đây, thối lại 90 yên. GT, LT, vâng, GT, Kanji bước ra khỏi cửa hàng rồi thẳng bước tiến về nhà. Lúc đang vừa đi vừa uống hộp sữa vừa mua thì cậu thấy bóng lưng của nhỏ lớp trưởng Haruka gì đó đã nghe trên lớp. Nhưng cậu không quan tâm lắm. Chắc là cũng chung một đoạn đường về nhà thôi. Nhưng mà lát sau cô ấy bị một đám đầu đường xó chợ nào đó vây quanh lại rồi bị kéo vào trong một con hẻm gần đó. Nhìn vẻ mặt của cô ta cùng tiếng nói trước khi bị bịt miệng rõ ràng là bị ép buộc. Nhưng những người xung quanh thì làm như không thấy. Có lẽ là sợ bị trả thù rồi. LT, trời ạ, GT. Kanji thấy như thế thì cũng hút hết hộp sữa nhanh chóng rồi siết chặt nó lại đi chậm chậm nhìn vào xem tình hình trong hẻm. Thì ra cũng là mấy cảnh mấy thanh niên vô công dỗi nghề làm ra vẻ ta đây đi chọc ghẹo mấy cô gái gọc sinh cấp 3. LT, xin hãy cho tôi đi. GT, Haruka mây. LT, em đang nói gì thế, làm sao bạn anh có thể bỏ qua một cô em xinh như thế được? Đúng không anh em? GT, LT, đúng vậy đại ca. GT, bốn thằng đệ. LT, nhưng, làm ơn. GT, Haruka mây. LT, bộ em không nghe thấy sao? GT, đang nói và nhìn vào cơ thể của Haruka mây bằng ánh nhìn dơ bẩn của một con thú đang đến thời kỳ động dục. Thì không biết từ đâu ra một hộ sữa bị bóp nát ném tới trong ngay đầu. Cùng một tiếng nói khinh bỉ vang lên từ phía sau lưng. Cũng là nơi vào con hẻm. LT, tao nghe thấy. Và cũng nên tìm việc gì đó làm ăn có ích cho đời. Đừng đi lòng vòng như con chó hoang thế nữa. Bộ cha mẹ mày không dạy điều này khi mày ra đời làm ăn à, GT. LT, mày nói gì hả nhóc con? Tụi bay lên cho nó què giò cho tao. GT. LT, vâng đại ca, cứ để chúng em. GT, nói rồi thì cả bốn tên đệ ở phía sau cùng tiếng lên. Và mỗi đứa bọn chúng đều cầm trên tay một con dao bướm hay là gậy bóng chảy dùng làm vũ khí tiến về chỗ Kanji. Trong khi đó cậu thì chỉ bỏ bịch đồ cùng cặp sách xuống chừng bọn chúng một chút rồi nhanh tay lấy từ thùng rác gần đó một chai bia không. Kanji khéo léo né đi cú vung gậy của tên đầu rồi lát sau không gió dự lấy chai bia đập mạnh vào đầu tên đó đến nổ vỡ luôn cái chai. Tên kia thì môi hôn với đất mẹ mà bất tỉnh luôn. Kanji cũng không đình chỉ hành động của mình mà nhanh chóng cúi xuống tránh nhát đâm bằng bướm rồi thụi một cú cùi trỏ vào bụng tên đó. Cú đó như khiến cho những gì hắn ăn trong cả ngày như muốn ói ra hết. Và mất lực thả tay ra khỏi cây dao bướm. Kanji nhân lúc này mà bắt lấy con dao. Và đánh chệt đi đòn tấn công của hai tên còn lại và chìa vào cổ họng chúng một bên là mảnh chai bia còn lại. Một là dao bướm còn sắc lẻm. Với tư thế hiện tại, chỉ cần Kanji muốn thì chúng sẽ xuống âm phủ ngay trong giây lát. Kanji nhìn vào mắt bọn chúng như ánh mắt của một thợ săn đang nhìn vào con mồi. Và trên tay là một khẩu súng săn đã lên đạn, chỉ cần bóp cò là lấy hai mạng. LT, muốn sống thì mau biến ra khỏi đây. Và đừng để tao gặp lại. GT, LT, vâng, GT, LT, tha mạng. GT, khi thấy cả hai thằng đệ còn lại đều bỏ chạy thục mạng và không có dấu hiệu sẽ trở lại thì tên đại ca cũng đổ mồ hôi lạnh. Hắn thề là trong suốt tháng năm làm lưu manh hắn chưa thấy kẻ nào xử lý bốn người một cánh nhanh gọn như thế. Cùng cả cái khí chất mà hắn cảm tưởng chỉ cần chọc tên quái vật này là sẽ bị giết ngay lập tức nữa. Nhưng Hân cũng nhanh chóng đưa tay ôm lấy Haruka Mây mà đưa về phía trước. Và rút ra một con dao ngắn kề ngay mặt con bé và hét lên. LT, A, GT, Haruka Mây, LT, mày đừng lại đây. Không tao thì tao giết con bé đấy. GT, LT, âu tính thách thức tao à, mày có dám chắc không? GT, Kanji nói cùng với trên mặt là một nụ cười đúng chất của một người đang xem thường kẻ trước mắt. Cậu làm vậy bởi vì cậu dám chắc chắn hắn không có gan làm hành động kế tiếp, chỉ cần kẻ nào nhìn thấy tình trạng và sắc mặt hắn lúc này có não một chút là nhận ra tên đó nhát gan cỡ nào. Còn bên kia hắn như thấy Kanji khiêu khích mình thì giơ cao con dao và nói. LT, mày mới là đừng thách tao. GT, LT, đồ ngu. GT. Nói rồi một ánh bạc bay nhanh tới và ghim mạnh vào bàn tay của hắn. Và đó chính là con dao bướm mà Kanji vừa mới nhân cơ hội mà phóng đi khống chế đi vũ khí trên tay hắn. Rồi ngay sau đó cậu bỏ đi mảnh chai bia và nhanh chóng phóng thân đến. Rồi nắm lấy tay nhỏ, mềm mại và ấm áp của Haruka Mây, nhưng không phải lúc hưởng thụ bàn tay của mỹ nhân. Kanji ngay lập tức kéo Haruka Mây ra sau mình. Còn bản thân thì tiến nhanh tới tên đầu sỏ, tặng cho hắn hai cú đấm cực đau vào mặt rồi kết thúc bằng một cú vật judo cho tên đó đo đất. Cú va chạm mạnh đến nổi tạo ra một cơn gió thổi bay đi một ít đất cát trên đất. Haruka Mây thì vì việc bị kéo tay bất ngờ của Kanji mà ngã đau mông trên đất. Với khuôn mặt vẫn còn giữ vẻ sợ hãi vì sự việc tính mạng của mình chỉ mới 10 giây trước còn bị đe dọa. Kanji thì vẫn giữ cái mặt có mấy vần lưu manh của mình mà hơi hơi khó chịu nói để đánh thức cô gái trước mặt mình về thực tại. LT, về trái đất chưa vậy? Thật là, đúng là một cô lớp trưởng phiền phức. GT, góc tác giả, cho hỏi mọi người thấy khỏi đầu thế nào, cách chương.